Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lấy tê khí di hoa tiếp mộc. Tứ tiên lâm phong vũ lôi vân, đang nghĩ ngợi, chợt một đạo hắc ảnh hiển hiện, theo tế thiên đài chui lên, một tôn người áo đen hóa xuất thân hình, trong tay hàn quang lóe lên, thẳng đến Lý Tịch Trần đầu lâu mà đến. Một bên Khương Hồ thấy thế, trong tay Thái Hoa Cự Linh Bia lập tức vỗ xuống, hướng phía cái kia Uổng Tử Thành ma ảnh bỗng nhiên một kích. Trong miệng quát khẽ, đang chờ ngươi đến đâu? Thái Hoa Cự Linh Bia vì Thái Hoa Phong độc hữu pháp khí, mà Khương Hồ trong tay đồng dạng là tu hành Thái Hoa Kinh Yếu, về sau. Trong đó Cự Linh chi khí biến thành, cũng không phải là thật bảo, nhưng uy năng không yếu, chính là rất nhiều ma nhân khắc tinh. Uổng Tử Thành ma nhân cảnh giới khá cao, nhưng dù vậy hắn cũng không dám đối cứng này bia. Mắt thấy một kích không trúng, lập tức triệt thoái phía sau, hóa thành bóng tối độn nhập lòng đất, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Uổng Tử Thành nhân loại giống như thế gian sát thủ, một kích không trúng trốn xa ngàn dặm, nhưng cũng không phải là thu tay lại, chỉ là lại lần nữa tùy thời mà động mà thôi. Nhiệm vụ bọn họ không hoàn thành tuyệt sẽ không bỏ qua. Khương Hồ trầm giọng nói xong, Lý Tịch Trần quay đầu, nhìn thấy một bên chán nản Chu Kỵ, đột nhiên nói, Chu Kỵ, ngươi đã từng cũng là thích khách, bây giờ cái này Uổng Tử Thành ma ảnh đột kích, ngươi nhưng có biện pháp bắt hắn lại a? Chu Kỵ ngồi liệt trên mặt đất, nghe Lý Tịch Trần hỏi dò, lập tức nói, bắt hắn lại, cái này ma nhân thủ đoạn há có thể cùng thế gian đồng dạng. Nhưng lường trước hôn mê rồi ánh mắt hắn, hắn liền không nhìn nổi vật, chặn lại lỗ tai hắn, hắn liền phân biệt không được âm thanh, loạn hắn xúc cảm, hắn liền mất phán đoán, tìm không được khí tức, dạng này chính là cho dù tốt sát thủ, cũng chỉ có thể vô công mà về. Nghe được Chu Kỵ nói xong, Khương Hồ cùng Lý Tịch Trần hai mắt đều là sáng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Khương Hồ nói, Tịch Trần sư đệ, ngươi chuyên tâm vì Tầm Nhạn sư muội chữa thương, việc này giao cho ta. Hắn đi đến một bên, ở nơi đó Thái Tử Khôn một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, lại là trước đó bị cái kia Trương Nguyên Nghiệp giống to một tiếng, kém chút đem tâm mạch đánh tan. Khương Hồ vì Thái Tử Khôn chữa thương, Thái Hoa Kinh Yếu vì tứ mạch tổng cương, lúc này pháp lực lưu chuyển đem Thái Tử Khôn thể nội lực chấn động bình phục lại. Nguyễn Thư Lăng đi tới, Khương Hồ đối với hai người nói, Khương sư đệ, Nguyễn sư muội, hai người các ngươi lại nghe ta chỉ thị, một hồi cái kia ma ảnh lại đến, các ngươi lại dạng này. Hắn đối với hai người nói xong, hai người sau đều là gật gật đầu, sưng hiểu rồi. Ba người thương định, lúc này Lý Tịch Trần tụ tập tâm niệm, hồn phách bước vào tâm động cảnh, bốn phía cảnh sắc lập tức thay đổi bộ dáng, một người một vật khẽ động một lần đều trở nên cực kỳ chậm chạp, lôi thủy ánh sáng lấp lánh, tứ thánh phun lôi, Mục Tầm Nhạn oe một tiếng lại phun ra một ngụm máu đen. Lần này trong cơ thể nàng ngũ trần chọc khí lại là cơ hồ đều đã tiêu trừ, chỉ là một thời gian còn hơi có vẻ suy yếu, thì không đúng phương pháp, tẩy cốt sự tình, cũng không phải là bất luận cái gì một tôn tu hành ất mộc lôi đạo cùng ngưng nguyên quý thủy tiên ra cũng có thể làm. Lý Tịch Trần tu hành ất mộc thần lôi, ngưng tụ thành lôi đạo tứ thánh, lại từ xuyên thác nước bên trong mộ đạo, được Hà Đồ Lạc Thư. Như thế Thái Hoa lôi đạo chân ý cùng Thái Hoa thủy đạo chân ý đều bị nó tập được, lúc này mới có thể giúp Mục Tầm Nhạn rửa sạch ngũ trần chi khí. Một tia chọc khí ngoi đầu lên, Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hét vang một tiếng, đến rồi, bạch, vừa dứt lời, cái kia Uổng Tử Thành ma ảnh liền có điều động tác. Hàn quang tái khởi, lại là giả thoáng một chiêu, bản thân hướng phía tế thiên tam khí mà đi, đem Lý Tịch Trần bỏ xuống. Đến hay lắm, một đạo hét vang, Khương Hồ trong tay nâng lên cự linh bia, đón đầu hướng cái kia ma nhân đập tới. Uổng Tử Thành ma nhân tránh đi, chợt trước mắt có bão cát dơ lên, một đoàn thủy khí xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn ánh mắt che đậy. Hắn có chút xem thường, loại thủ đoạn này bất quá chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Vừa muốn đi vào bóng tối bên trong, chợt bên tai truyền đến một đạo chấn động. Thái tử Khôn Tế lên cửu hợp trung, bỗng nhiên lay động, cái kia chấn động thanh âm tụ tập, hóa thành lưỡi dao truyền vào ma ảnh trong tai. Hậu giả lập tức toàn thân run lên, trong tai vù vù, lại là cái gì cũng không nghe thấy. Ma ảnh rút lui, lúc này mắt không thể thấy, tai không thể nghe, hắn như cũ có thể dựa vào xúc cảm đến di động. Bọn hắn là ma ảnh, là Uổng Tử Thành xuất sắc nhất thích khách, không tồn tại thất thủ vấn đề. Những tiểu tử này hay là quá non, chỉ cho là phong tay mắt liền có thể khống chế hắn hành động. Thực sự ngây thơ. Uổng Mạc ma ảnh hai tay run lên, lộ ra hai thanh thứ kiếm, hướng ra ngoài tản mát ra hung lệ chọc khí, có sát khí quấn quanh trên đó. Hắn thân thể nhất chuyển, độn nhập lòng đất, bởi vì thiên địa lờ mờ, không cần tìm kiếm địa ảnh, vì vậy chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Hồ bọn người sau lưng. Hắn một kiếm chạm ra, đem Khương Hồ thân thể đâm xuyên, nhưng sau một khắc, kiếm kia trên mũi dao truyền đến cảm giác liền để cho Uổng Mạc ma ảnh nhanh lùi lại. Bởi vì đó cũng không phải huyết nhục khí tức. Răng rác, một đạo lôi quang hiện lên. Lập tức cái kia, Khương Hồ, nổ tung. Lại là một khỏa ất mộc thần lôi bị Khương Hồ lưu lại một đạo khí tức. Lúc này nổ tung, cuồn cuộn sinh mệnh khí tức đem cái kia Uổng Mạc ma ảnh bao khỏa. Hậu giả mất đi xúc cảm, lại là nửa điểm cũng không thể động đậy. Mất mắt, mất tai, mất cảm giác, liền khí tức đều không thể phân biệt. Chớ đừng nói chi là lại tiến hành ám sát. Uổng Mạc ma ảnh ngây người nguyên địa, lại không biết làm sao cho phải. Cùng con ruồi không đầu đồng dạng tại trong lúc tức giận tán loạn. Tìm không thấy đường về, cơ hội tốt, chém tên ma đầu này. Khương Hồ hiện ra chân thân, trong tay nắm lấy Chu Kỵ Trấn Thiên Phiên, đối với cái kia Uổng Mạc ma nhân chính là hung hăng vung lên. Một thoáng thời gian thiên địa rúng động, Khương Hồ huy động liên tục bốn phía, chính là cảm thấy có chút phí sức, nhưng pháp lực như cũ có thể duy trì. Thế là bỗng nhiên vung ra thứ năm hạ xuống, ngũ chấn nhật nguyệt trụy, oanh một tiếng. Hình như có thái dương quá âm khí từ trên trời giáng xuống. Cái kia Uổng Mạc ma nhân bị thứ năm chấn kích bên trong, lập tức gào lên thê thảm, thân thể phồng lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung. Chấn thiên phiên chính là lúc trước Ngụy Vương thỉnh Bạch Long đạo nhân bên trên chấn nhạc cung chế tạo bảo vật, cầm cờ này huy vũ, miệng tụng ngôn linh. Chấn động càng so chấn động mạnh mẽ, chấn động có thể diệt ngũ tinh, nhị chấn có thể đồ tam hỏa, tam chấn có thể chảm trúc cơ, tứ chấn có thể giết ngọc dịch, năm chấn phía trên danh xưng có thể giết nhân tiên. Mắt thấy cái kia Uổng Tử Thành ma ảnh liền bị diệt sát, trong lòng mọi người lập tức thở dài ra một hơi. Lúc này Triệu Vô Hận đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, đến lượt ngươi trưởng hòa. Lý Tịch Trần gặp Mục Tầm Nhạn ngay tại điều tức, lập tức yên tâm, thế là đứng dậy bước nhanh đi về phía tế thiên đài. Cái kia Triệu Vô Hận cũng đứng dậy, hai người vừa muốn tiếp hòa, chợt Lý Tịch Trần trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiện ra, lại dương mắt, Lý Tịch Trần lại là nhìn thấy Triệu Vô Hận nơi buồng tim có một tia chọc khí lượn lờ. Không đúng, Lý Tịch Trần trong nội tâm giật mình, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. chỉ là cùng Triệu Vô Hận tương giao tiếp lúc, trở tay chính là một đạo ất mộc thần lôi đánh ra. Lôi quang mãnh liệt, Lý Tịch Trần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lôi đạo tứ thánh ở đâu? Tứ thánh hư ảnh hiện ra, mang theo quẻ trấn lực lượng. Cái kia, Triệu Vô Hận, lập tức vi kinh. Sau đó gặp Lý Tịch Trần mi tâm có thanh quang hiện ra. Lại nhìn bốn phía chọc khí không tụ, lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Buồn bực nói, không nghĩ tới là cái lợi hại chủ. Khó trách trước đó ta cảm thấy ngươi tựa hồ kham phá ta mặt nạ. Nguyên lai là tu được huyền môn diệu pháp thanh quang cao thủ. Cái kia, Triệu Vô Hận, trên người mình một vòng. Ngũ trần khí tán đi, lộ ra Liễu Tùy Phong chân thực khuôn mặt. Hắn cười nói, nếu là tu được diệu pháp thanh quang người, vậy ta đây mặt nạ, huyễn trần chi pháp lại là không còn nửa điểm tác dụng. Bất quá ngươi cái kia sư huynh cũng là lợi hại, thụ ta một trường vẫn còn bất tử, không hổ là thái hoa nội môn, da dày thịt béo. Lý Tịch Trần nghe hắn như vậy nói, lập tức thiên mục hướng về sau quan sát, chính nhìn thấy Triệu Vô Hận ngồi phịch ở tế thiên tam khí bên cạnh. Đối diện một đoàn ngũ trần khí đau khổ trèo trống, Liễu Tùy Phong cười to, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng cái này tam khí ta liền nhận. Hắn thi triển pháp lực, lại có tiếp cận nhân tiên thực lực, chỉ kém lâm môn một cước. Lúc này ngũ trần ma khí từ bên trong lòng đất dâng lên, đem cái kia tam khí bao khỏa, đồng thời mang theo thiên nhân long tam đạo tế tự chi khí, chuẩn bị hồi chuyển ma môn. Tế thiên đài bên trên chư tiên kinh hãi, cái kia Liễu Tùy Phong di hoa tiếp mộc, lại là đem Triệu Vô Hận vây lại. Cũng không biết là lúc nào đổi qua thân phận, đang chờ lúc này, cái kia vây khốn uổng tử thành ma ảnh sinh khí cũng có biến cố nguyên nhân. Mắt thấy Trấn Thiên Phiên liền muốn đem cái kia ma ảnh đè chết. Chợt phát sinh mệnh chi khí bị phá, một cái thương lão, che kín nếp nhăn đại thủ từ trong hư vô hiển hiện. Một thanh nắm lấy cái kia uổng mạc ma ảnh, trực tiếp hướng hư thiên bên trong túm đi. Cường hoành chọc khí hiện ra, đó chính là uổng tử thành khí tức. Khương Hồ trong nội tâm kinh ngạc, lập tức trầm giọng, thực lực như vậy là luyện khí hóa thần đại năng. Thương lão chi thủ bắt được uổng mạc ma nhân, sinh mệnh chi khí chậm chậm tán đi, liên đới thi triển trên người ma nhân pháp thuật cũng toàn bộ bị phá trừ. Cái kia ma nhân khôi phục bình thường, mắt có thể xem, tai có thể nghe, khí tức có thể cảm giác, thấy mình bị đại thủ nắm lấy, lại là không nhúc nhích, như là con gà con bị đối phương lôi kéo quay về hư thiên. Bên trái uổng mạc ma nhân muốn bỏ chạy, phía bên phải ngũ trần ma nhân cuốn lệ khí mà đi. Trên trời, Trương Nguyên Nghiệp nhìn thấy phía dưới động tĩnh, lập tức đối Lữ Bộc cười nói, các ngươi lần này thái hoa đệ tử xem ra đều chẳng ra sao cả a, cái này tế thiên tam khí cứ như vậy bị lấy đi rồi. Ha ha ha ha, Bạch Long đạo nhân lập tức khẩn trương, trong tay pháp lực dâng trào, liên đới cái kia Bạch Long cùng nhau hướng phía trước đánh tới, lại bị Trương Nguyên Nghiệp từng cái phá vỡ đánh về. Cái kia Lạc Nhật Dung Kim Kỳ vì nhân tiên trọng bảo, lúc này thi triển, lại là để cho Bạch Long đạo nhân thoát không xuất thân đi. Trương Nguyên Nghiệp cười to, đi không được, đi không được, còn có cái kia ngũ trần tiểu tử, hắn thật sự cho rằng có thể từ lão phu trong tay chạy thoát a. Lần này tới đại ngụy, vì chính là cái kia tế thiên tam khí. Lữ Bộc, ngươi có biết ta vì bại ngươi, thật vất vả mới vào tay cái này Lạc Nhật Dung Kim Kỳ. Ngươi muốn cứu những bọn tiểu bối kia, lại là vọng tưởng. Lữ Bộc thở sâu, ánh mắt ngưng tụ, chợt lạnh nhạt nói, ngươi đã khăng khăng như thế, vậy ta chỉ cần đem ngươi chém giết ở đây liền có thể. Hắn thôi động pháp lực, một đạo bạch quang đánh ra, huyễn hóa mặt trời, trong đó có vân vụ thác che đậy, đem những cái kia hoàng hôn ma vân xua tan. Mặt trời đối đầu tà dương, hai người kịch đấu, đem thiên thời cũng hỗn loạn. Liễu Tùy Phong bắt lấy Triệu Vô Hận, mang theo tế thiên tam khí ngồi ma vân mà đi. Nghe được Trương Nguyên Nghiệp nói chuyện, trong nội tâm cười lạnh, chính là hoàng hôn địa nhân ma cũng đừng hòng lưu lại chính mình. Trước ngực chí bảo hơi hơi phát sáng, Liễu Tùy Phong trong nội tâm đại định, chỉ cần có bảo vật này tại, chính mình liền có thể bình yên thoát thân. Tế thiên đài bên trên, Lý Tịch Trần đã tìm đến biên giới, gặp Liễu Tùy Phong thoát đi, đang chờ bóp nát một khối ngọc giản, chợt có người truyền âm, hắn lập tức yên lòng, đồng thời cười nói, tới chậm, bất quá lại là vừa vặn. Hắn lời nói vừa dứt, phương xa Liễu Tùy Phong lập tức cảm thấy một cỗ cường hoành khí tức xuất hiện. Trong lòng của hắn giật mình, chợt có mưa to từ trời rơi xuống, trong nháy mắt đem hắn rót cái thông thấu. Tiên Vũ, a, hắn kêu thảm ra, những cái kia mưa đều là thiên thanh khí biến thành, với hắn mà nói chính là chí mạng đồ vật. Trong tay buông lỏng, cái kia tế thiên tam khí cùng Triệu Vô Hận đều biến mất. Liễu Tùy Phong lại nhìn lúc, đã thấy một tên vác quạt đạo nhân từ trời đông mà đến. Chính là Lý Nguyên Tâm. Hắn lại nhìn phía nam, một tên đạo nhân thuận gió mà tới, trong tay cầm một gương đồng, là Khâu Ngôn. Lại nhìn phía tây, một tên nữ đạo giá mây đen mà đến, trong tay cầm một lệnh kỳ, lại là Triệu Vô Hối. Lại nhìn cánh bắc, có một nữ đạo lăng không mà hiện, tay trái xách một vò rượu, chính là Giang Lăng Vân. Liễu Tùy Phong lập tức giật mình mất hồn mất vía, rốt cuộc minh bạch chính mình bên trong kế sách, đó là cái gậy ông đập lưng ông cái bẫy. Phong Vũ Lôi Vân đều tới, đây là tứ tôn thái hoa nhân tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục